Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 72, ngày thứ 72 không muốn, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từ sau khi gặp phụ huynh trôi qua thật nhanh. Mùa thu ở thành phố B vốn ngắn ngủi, thoáng cay đã phải khoác áo măng tô dài dạo gần đây. Tư Niệm chẳng còn tâm trí để ý đến sự thay đổi của thời tiết, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Bởi vì đã đồng ý kết hôn và cũng đã gặp gia đình hai bên rồi, giờ chỉ còn vấn đề khi nào Lục Thư Nghiễn sẽ cầu hôn. Chuyện cầu hôn chắc chắn sẽ diễn ra. Có lần Triệu Triều vô tình tiết lộ rằng Lục Thư Nghiễn đã chọn nhẫn xong rồi. Ai cũng biết cầu hôn vừa cần có yếu tố bất ngờ, vừa cần nghi thức trang trọng. Tư Niệm lo lắng lỡ như gặp phải hôm nào cô ăn mặc xuề xòa, tóc tai bù xù, không trang điểm mà Lục Thư Nghiễn lại đột ngột cầu hôn, rồi còn bị ghi lại bằng ảnh, thậm chí có thể đăng lên mạng nữa, thì một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời cô chắc chắn sẽ khiến cô hối hận đến chết mất. Cùng háo hức chờ đợi với cô dường như còn có cả một đám người hóng chuyện. Kể từ sau sự cố livestream lần trước, khi lộ ra câu chuyện tổng giám đốc ép cưới, Tư Niệm bỏ trốn, nghe có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật. Lục Thư Nghiễn đã diễn một màn thèm cưới, ép cưới ngay tại phòng livestream, khao khát được làm ông xã chính thức của cô thể hiện rõ qua màn hình. Sau đó, trên mạng thậm chí còn có người lập một super topic với hashtag: hôm nay Lục Thư Nghiễn cầu hôn thành công chưa? Mỗi ngày đều có người vào super topic náo nhiệt đếm ngày, bàn luận xem khi nào tổng giám đốc Lục mới chính thức được pháp luật công nhận là chồng hợp pháp. Tối đó, Tư Niệm nằm trên giường, trước tiên xem qua những bình luận đếm ngày của đám người hóng chuyện trong super topic. Hôm nay Lục Thư Nghiễn cầu hôn thành công chưa? Cô khẽ mím môi trước chuyện trở thành vợ chính thức, rồi lại thấy trong nhóm chat Kiều Kiều và Tưởng Nhất Hàm cũng đang đoán ngày cầu hôn cho cô. Kiều Kiều nói là tháng sau, chắc chắn tổng giám đốc Lục muốn nhanh chóng xác định danh phận, còn Tưởng Nhất Hàm thì cho rằng sẽ là Giáng sinh, cầu hôn vào Giáng sinh sẽ lãng mạn hơn. Hai người mỗi người một ý, nhưng đều nhắc Tư Niệm chuẩn bị tinh thần trong hai tháng tới, sẵn sàng đón nhận bất ngờ. Tư Niệm lật lịch nhìn ngày, nghĩ đến việc trong hai tháng tới, ngày nào cũng có thể đối mặt với chuyện Lục Thư Nghiễn cầu hôn, phải luôn trang điểm cẩn thận, ăn mặc chỉnh tề không thể lơ là. Tư Niệm đột nhiên cảm thấy việc chờ đợi cầu hôn này có vẻ hơi mệt mỏi. Lục Thư Nghiễn đang xem tài liệu trên máy tính bảng bên cạnh. Tư Niệm đặt điện thoại xuống, ghé lại gần anh. Thấy Tư Niệm đến gần với vẻ mặt như có điều muốn nói, Lục Thư Nghiễn liền tắt máy tính bảng, nhướng mày. Sao vậy? Tư Niệm nhìn Lục Thư Nghiễn, ấp úng, hỏi anh một chuyện. Chuyện gì thế? Tư Niệm lại không biết mở lời thế nào, dù sao chuyện cầu hôn này, có phải cô nên e thẹn một chút không? Sau đó cô nhìn vào mặt Lục Thư Nghiễn, cố gắng nói thật uyển chuyển, dò hỏi. Là có một số chuyện khá quan trọng, tuy nói cần có yếu tố bất ngờ, nhưng anh có thể cho em biết đại khái phạm vi thời gian được không? Lục Thư Nghiễn, chuyện quan trọng, cho em biết trước. Tư Niệm nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Đúng vậy, ví dụ như khoảng từ ngày nào đến ngày nào, hoặc vào dịp lễ nào đó, để người ta có chút chuẩn bị tâm lý chứ. Ừm, dù sao anh cũng biết, tim em không tốt, không chịu được kích động và bất ngờ quá lớn. Lục Thư Nghiễn nhận ra Tư Niệm đang nói về chuyện gì. Từ khi nào thì tim em không tốt thế? Anh hỏi, bây giờ, vừa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm đáp thẳng thừng. Lục Thư Nghiễn, về chuyện cầu hôn này, Lục Thư Nghiễn vốn định giữ kín hoàn toàn. Nhưng đương sự đã muốn biết trước, thì dù sao cũng phải tùy theo ý muốn của đương sự có muốn bất ngờ hay không, nên anh đành kéo Tư Niệm ngồi lên đùi mình, hỏi cô. Vậy em muốn biết phạm vi bao lớn? 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, hay là nói luôn ngày cụ thể cho em? Tư Niệm, bàn nãy cô còn một lòng muốn được biết trước, để có thể chuẩn bị có trọng tâm trong những ngày đó. Nhưng lúc này khi anh thực sự sẵn sàng cho cô biết, cô lại có phần do dự. Biết trước thì liệu có mất đi yếu tố bất ngờ không? Cầu hôn dù sao cũng có thể chỉ có một lần trong đời. Rốt cuộc là xác định khoảng thời gian để chuẩn bị cho chắc chắn, hay là trong những ngày sắp tới, luôn có một sự không chắc chắn để tạo cảm giác hồi hộp. Lục Thư Nghiễn im lặng chờ đợi câu trả lời, Tư Niệm bỗng rơi vào trạng thái phân vân tột độ. Sau đó mỗi khi cô phân vân, tay lại muốn tìm việc gì đó để làm, nên khi Tư Niệm hoàn hồn lại, cô phát hiện mình bất giác đã cởi được 3 cúc áo ngủ của Lục Thư Nghiễn. Từng cái một, đã cởi đến cúc thứ 4 rồi. Áo ngủ dần hé mở, để lộ bộ ưng ực săn chắc của anh, phía dưới là đường nét cơ bụng ẩn hiện. Cô ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Lục Thư Nghiễn thể hiện rõ sự quen thuộc với hành động này của cô. Tư Niệm lập tức rút tay khỏi cúc áo thứ tư, nghiêm chỉnh nói. Tùy anh nói cho em biết khi nào. Nhưng Lục Thư Nghiễn không nói về chuyện đó trước, mà cúi xuống nhìn những cúc áo đã mở của mình, nhướng mày. Cởi ra rồi, không lo nốt à, vậy để em cài lại cho anh. Tư Niệm đề nghị, Lục Thư Nghiễn, nói xong cả hai đều không nhịn được cười, Tư Niệm còn khẽ lẩm bẩm thêm. Ai bảo ngày nào anh cũng quyến rũ em, Lục Thư Nghiễn không đồng ý với đánh giá này. Anh quyến rũ em khi nào? Anh không quyến rũ em à? Tư Niệm đưa ngón tay chọc chọc mặt anh, rồi lại chọc chọc ngực anh, vừa như trêu chọc, vừa như tán tỉnh. Anh sinh ra đẹp thế này, tập luyện thế này, không phải là quyến rũ em sao? Em đâu phải người phụ nữ ngồi trong lòng mà không loạn, đương nhiên sẽ phạm một chút lỗi chứ. Hơn nữa Tư Niệm nghĩ hai người có thể đến được với nhau, ngoài việc cô không kiềm chế được hát. Am em mờ, ố, n thèm thuồng thân thể anh ra, thì chắc chắn Lục Thư Nghiễn cũng đã cho cô uống thuốc mê rồi. Sau này cô cứ nhớ lại ngẫm nghĩ, không tin nhà sắp có khách đến mà nhất định phải tắm rửa rồi còn không có thời gian mặc áo. Rồi dần dần thành thói quen, dẫn đến bây giờ cô vừa ngồi trong lòng là đã loạn, trong đầu còn chưa nghĩ gì, tay đã bắt đầu cởi cúc áo rồi. Lục Thư Nghiễn cảm nhận được đầu ngón tay Tư Niệm chọc nhẹ trên người mình, anh tiện tay nắm lấy tay cô, đặt lên cúc áo thứ tư vẫn chưa cởi. Vậy, tiếp tục phạm lỗi với anh nhé. Trong lúc đắm chìm trong cảm xúc, cô quên mất việc muốn hỏi anh về ngày cầu hôn cụ thể. Tư Niệm cảm thấy hoang mang, cô nắm chặt ga giường, tận hưởng một lúc rồi lại thấy hơi quá. Cô muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ biết nức nở, tự trách mình vì quá dễ dãi và hay phạm sai lầm. Lục Thư Nghiễn cúi xuống hôn lên sư, ơn bê, ứ, em mờ đẫm mồ hôi của Tư Niệm. Tư Niệm biết mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, cô úp mặt vào gối, thì thầm. Lần sau không thế nữa, nhưng Lục Thư Nghiễn vẫn nghe thấy, hửm, Tư Niệm cắn môi không đáp. Câu, lần sau không thế nữa, là cô tự nhắc nhở bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhủ lần sau phải kiềm chế không được dễ dãi nữa. Phải tiết chế, phải bình tĩnh, phải tu dưỡng bản thân. Vì rốt cuộc người yếu đuối chính là cô. Khi Lục Thư Nghiễn không nhận được câu trả lời, anh dịu dàng lau người cho cả hai. Tư Niệm cảm thấy như vừa được hồi sinh, cô quay người lại và ánh mắt chạm phải gương mặt của anh. Trong mắt người đàn ông vẫn còn đọng lại dư vị của hát. Am em mờ, ố. N, ánh nhìn đầy tình cảm nồng nàn. Bình thường anh có khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, ít nói khiến người khác khó tiếp cận. Nhưng lúc này, sau khi ân ái, gương mặt anh lại mang một vẻ đẹp quyến rũ khác. Chỉ có cô được thấy anh trong khoảnh khắc này. Tư Niệm nhìn mãi rồi đưa tay lên cắn, phát ra tiếng kêu nhỏ. Cô nhận ra có lẽ cả đời này mình đã sa vào lưới tình với anh mất rồi. Lần sau không được dễ dãi nữa. Nhưng nếu lần nào Lục Thư Nghiễn cũng quyến rũ như vậy, làm sao cô có thể giữ được bình tĩnh? Chỉ cần nhìn anh là cô đã rối loạn cả lên, vì quá đắm chìm trong cảm xúc mà cô đã quên mất việc hỏi về ngày cầu hôn. Sau đó Tư Niệm quyết định, vẫn nên giữ lại chút bí mật để mong đợi, không biết cũng chẳng sao, mỗi ngày chờ đợi điều bất ngờ như vậy cũng thú vị, cùng lắm thì cô sẽ cố gắng trang điểm đẹp mỗi ngày. Tưởng Nhất Hàm và Kiều Kiều còn lo lắng hơn cả cô. Hai người chưa từng chứng kiến ai cầu hôn, nhất định phải có mặt trong khoảnh khắc quan trọng của người bạn thân. Bà chủ tốt, họ sợ một ngày nào đó Lục Thư Nghiễn sẽ cầu hôn khi họ vắng mặt, đặc biệt là Tưởng Nhất Hàm vì còn phải đi làm. Cô ấy lo nhất là một ngày làm thêm giờ xong, Tư Niệm sẽ báo đã được cầu hôn và cô ấy đã bỏ lỡ. Nếu vậy cô ấy sẽ tức giận đến mức bóp cổ gã tổng biên tập gay chỉ biết bắt người khác làm thêm giờ kia. Vì quá không muốn bỏ lỡ, Tưởng Nhất Hàm còn đi dò hỏi Triệu Triều, muốn biết thời gian và địa điểm cụ thể Lục Thư Nghiễn sẽ cầu hôn. Tuy nhiên, Triệu Triều lần trước đã lỡ tiết lộ việc Lục Thư Nghiễn đi mua nhẫn, may mà không gây ảnh hưởng gì lớn, lần này dù Tưởng Nhất Hàm có gạ gẫm thế nào anh ấy cũng im lặng không nói một lời, giả vờ như không biết gì, thái độ rất cứng rắn. Thất bại trong việc dò la, Tưởng Nhất Hàm chỉ có thể nhăn mũi, nghĩ bụng miệng kín như bưng thế này. Không trách được làm trợ lý trường. Ban đầu Tư Niệm cũng thường tự hỏi Lục Thư Nghiễn sẽ cầu hôn ở đâu. Ở nhà, dạp chiếu phim, nhà hàng hay một phim trường đặc biệt nào đó. Cô cũng rất muốn các chị em có thể chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của mình, nhưng bản thân còn không biết nên cũng khó xử. Mỗi lần đến những nơi có khả năng được cầu hôn, Tư Niệm đều hồi hộp một chút, nhưng sau đó phát hiện ra có vẻ đều không phải. Dần dà, cô cũng bắt đầu mơ hồ không biết sẽ như thế nào nữa. Lần trước đã hứa với vợ chồng Lục Viễn Sơn có thời gian sẽ về ở vài ngày, cuối tuần này cuối cùng cũng có thời gian dành. Lần thứ hai đến đây, Tư Niệm cảm thấy thoải mái hơn lần đầu nhiều. Trước đây cô còn lo lắng ba mẹ Lục Thư Nghiễn sẽ không thích mình, dù sao họ đều là những nhân vật lớn, nhưng sau khi gặp mặt mới cảm nhận được ông bà Lục đều là người rất dễ gần, ngược lại Lục Thư Nghiễn, người con trai này đôi khi còn không nghe lời. Cô đã hứa với Tử Linh sẽ giúp bà phê bình Lục Thư Nghiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Lục Thư Nghiễn đi câu cá với ba, Tư Niệm thấy vậy muốn thử học câu cá lần đầu. Có lẽ vì còn là người mới nên được ưu ái. Cả buổi chiều câu được một thùng lớn, nhiều hơn cả hai cha con cộng lại. Bữa tối toàn là cá họ câu được chiều nay. Ăn xong, Tư Niệm tưởng tối nay cũng ngủ ở biệt thự này, nhưng Lục Thư Nghiễn nói họ sẽ ngủ ở một nơi khác. Gần khu vườn nhà họ Lục có một đài quan sát sao ở vị trí cao hơn, cũng được xây để nghỉ dưỡng, chỉ là không theo phong cách kiến trúc Trung Hoa như khu vườn. Trên đài quan sát là một biệt thự hiện đại rất đẹp. Tư Niệm nắm tay đi theo Lục Thư Nghiễn lên đài quan sát. Đêm ở ngoại ô yên tĩnh thanh bình, không khí trong lành, tránh xa ô nhiễm ánh sáng của thành phố. Trên bầu trời đêm có thể nhìn thấy từng ngôi sao lấp lánh. Hai nơi không cách xa nhau, đi bộ hơn 10 phút là đến. Ngay giây phút đặt chân đến đài quan sát, Tư Niệm đã hiểu tại sao nơi này được gọi là đài quan sát sao. Xa xa, những dãy núi trùng điệp uốn lượn trong bóng đêm, như người khổng lồ đang yên bình nằm trong vòng tay của mẹ đất. Ngẩng đầu lên là những vì sao điểm xuyết trên bầu trời màu xanh đen, mỗi ngôi sao đều tỏa sáng lạnh lẽo và rực rỡ. Đứng trên đài quan sát có cảm giác gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể hái được ngôi sao. Sân biệt thự vẫn chưa bật đèn. Tư Niệm vừa đứng lên đã thích nơi này ngay, vừa nghe Lục Thư Nghiễn nói phòng ngủ trong biệt thự còn có trần kính có thể nằm trên giường ngắm sao thì càng thêm vui. Cô vội giục anh đi bật đèn. Lục Thư Nghiễn mỉm cười đi bật đèn, Tư Niệm đang lấy điện thoại ra chụp bầu sao, rồi cảm nhận được đèn xung quanh sáng lên từng tầng một. Là những ngọn đèn màu vàng ấm áp, nhỏ li ti như những ngôi sao trên đầu, nhưng không giống đèn chiếu sáng thông thường. Tư Niệm nhận ra ánh đèn này có vẻ khác lạ nên cúi đầu nhìn xuống. Trong bóng đêm vừa rồi không nhìn thấy, giờ cô mới kinh ngạc phát hiện, dưới chân mình, khắp sân, đều là hoa hồng. Từng chùm hoa hồng đỏ, hồng nhạt, trắng, như còn đọng sương, tươi thắm rực rỡ. Xen kẽ giữa những bông hoa là những quả bóng bay cùng màu. Tư Niệm thấy cảnh này, tim khẽ run lên, chợt nhận ra có thể là điều gì đó. Hai tháng nay cô vẫn không biết khi nào sẽ xảy ra, vào đêm yên tĩnh này, thật khéo léo và bất ngờ, nó đã xảy ra. Tư Niệm thấy Tưởng Nhất Hàm và Kiều Kiều không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Kiều Kiều nhanh chóng chạy đến, cài một chiếc khăn voan trắng nhỏ lên đầu Tư Niệm đang còn ngỡ ngàng. Tưởng Nhất Hàm cầm máy ảnh trong tay, yên tâm vì mình sẽ không bỏ lỡ, hài lòng ghi lại khoảnh khắc này. Họ đã chuẩn bị từ trước. Tư Niệm há hốc miệng trước những cảnh tượng đột ngột này, cùng nụ cười hào hứng và xúc động của bạn bè. Quay đầu lại, Lục Thư Nghiễn xuất hiện. Tối nay anh rất lịch lãm, áo khoác đen sang trọng, tóc vuốt ngược về sau, vầng trán sáng bóng, nét mặt tươi cười, tay cầm hoa và nhẫn. Lấy anh ấy đi, Kiều Kiều chưa gì đã hô lên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lục Thư Nghiễn xuất hiện lần nữa, khóe mắt Tư Niệm đã cay cay. Trước đây khi biết sẽ được cầu hôn, cô còn tự hỏi liệu mình có khóc không? Cầu hôn rõ ràng là chuyện vui vẻ sao lại khóc? Thấy trên mạng những cô gái được cầu hôn đều rơi nước mắt, cảm thấy khá lạ. Sau đó đến lượt mình mới phát hiện, cảm xúc lúc này hoàn toàn là phản ứng S, in L, ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tiếng reo hò, Lục Thư Nghiễn đến trước mặt Tư Niệm, nói những lời có chút ngượng ngùng, những lời anh chưa từng nói trước đây, nhưng có lẽ trong đời này cũng phải nói một lần. Nói rằng có lẽ từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã bắt đầu thích em. Chỉ là lúc đó anh không hiểu rõ, lại kiêu ngạo không muốn hiểu. Anh không muốn cuộc đời này mất em nữa. Anh yêu em, sẽ mãi yêu em, dù già đi hay si ết đi. Em là người duy nhất không thể thay thế trong đời anh. Nước mắt Tư Niệm lúc này rơi xuống. Cuộc đời đôi khi rất đắng cay, đắng đến mức tưởng chừng không thấy được điểm dừng. Nhưng dù thế nào, chỉ cần còn sống, đều phải tiếp tục bước tiến về phía trước. Em sẽ gặp được phiên bản tốt nhất của mình, nếu chưa gặp cũng không sao. Hãy nhớ rằng, bản thân em vốn đã là phiên bản tốt nhất rồi. Lời tỏ tình vang vọng bên tai từng chữ một, Tư Niệm đưa tay ra. Cô nhìn Lục Thư Nghiễn từ từ đeo chiếc nhẫn mát lạnh vào ngón tay mình. Cô nghe thấy giọng mình nói, em đồng ý, hoàn chính văn, cách chương.